Mã QR năng lượng cao, tác giả, Thanh Sắc Vũ Dực, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, gương năng lực. Thình Diệp vừa dứt lời, Lý lão sư sau lưng dựa vào môn liền bị người một chân đá văng ra. Lúc này vị trí là Lý lão sư dựa vào môn, Thình Diệp đứng ở nàng trước mặt ở vào nửa hôn mê trạng thái. Đá môn nhân lực khí cực đại. Trực tiếp tướng môn, Lý lão sư, Thình Diệp cùng nhau đá văng ra, nàng giơ súng lên, một thương đánh trúng Lý lão sư ấn đường, người tới tốc độ quá nhanh, Lý lão sư liền phản ứng cơ hội đều không có, đã bị người trực tiếp đánh xuyên qua đầu, bị chết dứt khoát lưu loát. Tào Thiến thu hồi thương, lấy ra di động nhìn, vừa lòng mà nói, chướng 1000 tích phân, còn tính không tồi. Lại sát 50 cái là có thể trở thành cao cấp người chơi, Hình Diệp. Ngoặc kép, hắn có điểm minh bạch lấy Tào Thiến vận khí cùng tính tình. Phía trước 20000 tích phân là như thế nào tới? Nàng động thủ so Hình Diệp còn muốn quyết đoán. Lúc ấy Lý lão sư đã bị đá đến bò không đứng dậy. Tào Thiến hoàn toàn không nghĩ tới đạt được tình báo linh tinh sự tình. Mà là trực tiếp giết người đoạt tích phân. Không có nửa điểm do dự. Người sẽ không sợ nàng trong tay có cái gì mấu chốt tin tức sao? Thình Diệp chậm rãi bỏ dậy. Lý lão sư sau khi chết, kỹ năng cùng đặc thù mã QR hiệu quả lập tức biến mất. Hắn vừa không bực bội cũng không cảm thấy choáng váng đầu. Có thể bình thường tự hỏi sự tình. Tào Thiến, cha manh mối giải mê là chuyện của ngươi. Ta luôn luôn phụ trách hấp dẫn hỏa lực phân phối thực hợp lý. Ta không ý kiến, Hình Diệp đứng lên, eo có điểm đau, Tào Thiến này một chân quá lợi hại, khung cửa cũng cùng nhau bị đá bay. Hình Diệp khoảng cách môn xa nhất, đã chịu đánh sâu vào ít, eo vẫn là rất đau. Ở lấy ra di động muốn cùng Lý lão sư thêm WeChat khi, Hình Diệp liền lập tức cấp Tào Thiến gửi đi tin tức. Nói cho nàng vài phút sau công kích tiếng Anh tổ phòng học môn. Gửi đi sau. Hắn dùng ngôn ngữ cùng khí thế đem Lý lão sư bước đến phía sau lưng dựa vào môn tư thế. Cũng lừa nàng đem mã QR cùng kỹ năng toàn bộ sử dụng ra tới. Bởi vậy, Lý lão sư liền không còn có ngăn cản Tào Thiến thủ đoạn. Trước mắt đã biết mã QR chia làm hai loại. Một loại là đạo cụ hình, Tào Thiến thương chính là loại này. Mặt khác một loại là đặc thù năng lực hình. Đạo cụ hình mã QR một khi chuyển hóa liền vô pháp thu hồi đi. Đạo cụ không có sử dụng xong phía trước không ảnh hưởng mặt khác mã QR sử dụng. Đặc thù năng lực hình mã QR ở hiệu quả biến mất trước chỉ có thể sử dụng một cái. Giống Lý lão sư sử dụng duyên khi tính mã QR năng lực rất mạnh. Có thể dần dần mà khống chế được Hình Diệp, nhưng khuyết điểm là vô pháp trồng lên sử dụng, tức. Trước đem đạo cụ hình mã QR chuyển hóa sau, liền có thể sử dụng đặc thù năng lực mã QR. Nhưng nếu là dùng đặc thù năng lực, ở hiệu quả biến mất trước, liền vô pháp sử dụng mặt khác mã QR. Này trong đó bao gồm đạo cụ, nhân vật kỹ năng ban đầu có thể cùng bất luận cái gì mã QR trồng lên. Hình Diệp nghe rơi trên mặt đất nước hoa, không có bất luận cái gì đặc thù hiệu dụng. Đạo cụ mã QR tuy rằng có thể trồng lên sử dụng thả liên tục thời gian trường. Nhưng có cái khuyết điểm, chính là có thể cướp đoạt, biến thành đạo cụ sau ai cướp được liền về ai. Đặc thù năng lực còn lại là chỉ có mã QR người sở hữu có thể sử dụng. Nước hoa không phải đạo cụ, đó chính là Lý lão sư kỹ năng ban đầu, có thể cho nước hoa biến thành mê dược hoặc là nói là có dược tính. Cái này kỹ năng khó lường, nói không chừng còn có thể có trị liệu năng lực cùng hạ độc năng lực. Tào Thiến cách làm là chính xác, người này năng lực quá nguy hiểm, không thể lưu. Thình Diệp nhìn Lý lão sư, tự hỏi nên như thế nào xử lý thi thể khi, Tào Thiến mở ra di động ra quét công năng, đối với Lý lão sư thi thể quét một chút, thi thể tức khắc biến mất, một giọt vết máu cũng chưa lưu lại. Tào Thiến thấy Hình Diệp giống như thực nghi hoặc bộ dáng. Liền đưa điện thoại di động giao diện cho hắn xem, hỗn chiến thế giới cùng tay mới thế giới quy tắc bất đồng. Tay mới thế giới là có tay mới bảo hộ chính sách. Giết người không cướp lấy tích phân. Tự sát ảnh hưởng cũng không có hỗn chiến thế giới như vậy đáng sợ. Ở hỗn chiến thế giới giết chết người chơi sau, di động liền sẽ xuất hiện người thắng giao diện, có thể lựa chọn hấp thu thi thể thu hoạch đối thủ tin tức. Đương nhiên nếu là không có thi thể, liền không thể nào thu hoạch, cho nên lưu toàn thây so hủy thi diệt tích chỗ tốt nhiều, di động ở vào, bại già tin tức giao diện. Người chơi tên họ, Lý Hồng Trận Doanh, thuận mệnh trận doanh tích phân, 7850. Đã khấu trừ thất bại tích phân. Kỹ năng ban đầu, nước hoa có độc, nước hoa hữu dụng, sử dụng kỹ năng ban đầu mỗi liên tục 10 giây khấu trừ 50 tích phân. Đặc thù mã QR số lượng. 4. Nội dung cụ thể người thắng không có quyền xem xét. Trải qua thế giới. 6. Chiến thắng người chơi số lượng. 23 người. Lý lão sư kỹ năng ban đầu thật sự rất lợi hại. Có thể đem khí vị chuyển hóa vì công kích cùng phụ trợ hai loại thuộc tính. Loại người này thích hợp tổ đội, đồng đội trợ giúp nàng đạt được tích phân, nàng liền sẽ trở thành một cái xuất sắc phụ trợ nhân viên. Người không phải nói đại bộ phận kỹ năng ban đầu là thể năng sao? Hình Diệp hỏi, Tào Thiến mặt vô biểu tình, nghịch mệnh trận doanh đại bộ phận là thể năng, Hình Diệp. Ngoặc kép. Hảo đi, liền không cùng thuận mệnh trận doanh so vận khí, so nhiều sẽ hoài nghi nhân sinh, Tào Thiến tiếp tục nói. Đặc thù kỹ năng tuy rằng hữu hiệu, nhưng hao phí tích phân quá nhiều, 10 giây liền 50 tích phân, không có khổng lồ tích phân dự trữ là khởi không đến tác dụng. Mà ta kỹ năng ban đầu 50 tích phân có thể dùng cả ngày. Hiện tại được đến 1000 tích phân. Có thể dùng thật lâu, xem ra kỹ năng ban đầu sử dụng này đây 50 tích phân làm cơ sở. Căn cứ này tính chất quyết định tích phân tiêu hao trình độ. Tào Thiến kỹ năng ban đầu là lực lớn vô cùng cùng thân thủ nhanh nhẹn. Phối hợp súng bách phát bách trúng, thuộc về cường lực công kích nhân viên. Mặc kệ như thế nào, có thể xác định Lý Hồng, Ngô Vũ, địch huống ba người vì cùng một trận chiến tuyến. Hình Diệp đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, tương đồng trận doanh người tổ đội sau có thể tiến vào cùng thế giới. Bất đồng trận doanh người đâu? Không thể, Tào Thiến lắc đầu. Bất quá không bài trừ đặc thù mã QR năng lực có thể làm được chuyện này, nói cách khác. Địch huống trận doanh không biết, thừa dịp không ai, Hình Diệp làm Tào Thiến chạy nhanh trở về đi học, hắn đem đá môn sự tình toàn bộ ôm xuống dưới. Dù sao một lần hai lần đều là tạp, không có Lý lão sư thi thể. Hình Diệp cuối cùng chỉ là bởi vì phá hư văn phòng môn lại bị nhớ một quá. Một ngày hai lần nhìn đến hắn, hiệu trưởng khí đến dạ dày đau. Theo thường lệ lại cấp Hình Diệp phụ thân gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu nghe nói ở nước ngoài vô pháp gặp mặt hiệu trưởng Hình Diệp phụ thân lấy bồi. Tiền phương thức hoàn mỹ giải quyết vấn đề. Bị hiệu trưởng răn dậy qua đi đã trời tối. Hình Diệp đi nhà ăn khi không cơm mơ siêu bất quá đây là tư nhân trường học. Có tiền cái gì đều có thể mua được. Hình Diệp đơn điểm một phần đồ ăn. Ăn no sau hồi ký túc xá. Trên đường chỉ cảm thấy có người ở sau lưng xem hắn. Cũng không phải thật sự có người đang xem hắn. Mà là sau lưng dâng lên một loại sờn tóc gáy cảm giác. Hơn nữa không có việc gì chụp hai hạ bả vai tay. Hình Diệp xác định chính mình sau lưng đi theo cái nhìn không thấy người. Hình Diệp càng đi càng cảm thấy đến sau lưng thực trầm. Còn chưa tới ký túc xá, thật giống như có cái chết trầm người đem toàn thân trọng lượng đè ở hắn trên lưng giống. Nhau, ép tới hắn sắp không thở nổi, cũng mãi bất động bước chân. Hình Diệp kiên định không quay đầu lại. Cho dù là lấy quy bò tốc độ cũng muốn vẫn luôn hướng ký túc xá đi. Coi như hoàn toàn không cảm giác được, coi như thành ảo giác, sau lưng Linh rốt cuộc nhịn không được, từ hắn trên lưng bò đi xuống, một đôi tay chặt chẽ bắt lấy Hình Diệp hai chân, làm hắn vô pháp đi lại, mắt cá chân tượng xúc cảm thập phần lạnh băng, ngón tay rất nhỏ, móng tay thực tiêm, tựa hồ là cái nữ hài tử. Bất quá nam sinh cũng có khả năng lưu móng tay, không thể vọng kết luận, này đôi tay cơ hồ là dùng ra ăn nãi sức lực ngăn cản Hình Diệp đi trước. Nguyên bản vườn trường còn có rất nhiều học sinh, lúc này cũng giống như đột nhiên không thấy. Hình Diệp trước mặt con đường biến mất, rốt cuộc vô pháp đi tới một bước. Hắn đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, ngươi là chim cổ đỏ vẫn là chim sẻ? Là thượng một cái chưa bị thẩm phán liền thụ hại người, vẫn là sắp bị thẩm phán tội nhân? Lạnh lạnh hơi thở ở Hình Diệp bên tai thổi thổi, một thanh âm quanh quẩn hắn trong đầu. Ai giết chết chim cổ đỏ? Ai giết chết chim cổ đỏ? Là chim sẻ, hơn nữa chim sẻ tự thú đến phi thường nhanh chóng. Ở đồng giao mở đầu, chim sẻ liền trực tiếp thừa nhận, lời nói chung không có bất luận cái gì ý tư hối cải. Hoàn toàn không cho rằng đây là sai lầm. Mơ siêu chim sẻ vì cái gì muốn làm như vậy? Thật giả chim sẻ, Hình Diệp lại hỏi, đôi tay kia lập tức biến mất, con đường khôi phục bình thường. Bên tai truyền đến bọn học sinh ầm ĩ thanh, Dương Cầm, chụp bả vai cùng sau lưng có người ba cái không thể tưởng tượng sự kiện chỉ hướng cùng sự kiện. Từ trước mắt manh mối nhìn không ra cùng đầu người tiểu tỷ tỷ có quan hệ. Mà kệ cái nào sự kiện đều có thể muốn mạng người. Hoán linh nhóm đang ép hắn mau chóng giải quyết vấn đề. Khoảng cách thi đại học còn có 7 ngày, này nên không phải là thời gian hạn chế đi. Trong lúc này tìm không thấy chỉ định vật phẩm cùng giao tiếp người, liền sẽ vĩnh viễn mất đi manh mối, bị nhốt ở vườn trường chung. Hình Diệp đã sớm cùng Tào Thiên ước hảo buổi tối 11 giờ đi office building. Hiện tại 18 điểm, hắn yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Vì thế không để ý tới sau lưng Linh nôn nóng, giữ nguyên kế hoạch trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn phòng ngủ thật tốt, diện tích đại, đơn nhân gian, độc lập vệ tắm, giường cũng thực thoải mái. Hình Diệp nằm ở trên giường, rốt cuộc có cơ hội từ áo sơ mi túi tiền chung lấy ra hôm nay công thần. Cương, nhưng nghẹn chết ta, cương một bị mở ra liền lập tức thở dài một hơi. Người quá không tiền đồ. Thế nhưng không thấy ra Lý lão sư là người chơi, ta có một chút hoài nghi. Bất quá Ngô Vũ bọn họ diễn kia chàng diễn quá thâm nhập nhân tâm. Đối Lý lão sư ta xác thật lơi lỏng, Hình Diệp thản nhiên đối mặt chính mình sơ sẩy. Ít nhiều ngươi nhắc nhở ta, nếu không cái kia là tự nói ra, liền tương đương với đột phá cuối cùng tâm lý phòng tuyến. Hoàn toàn bị đối phương thao tác thấy Hình Diệp như thế thẳng thắn thành khẩn. Cương cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể phát ra ý nghĩa không rõ ngữ khí từ. Hừ, Hình Diệp đối gương cũng có chút hiểu biết, biết hắn muốn nghe nói cái gì. Phía trước là ta xem thường ngươi, cảm thấy ngươi chỉ là một mặt vô pháp sử dụng bất luận cái gì kỹ năng gương. Thập phần vô dụng, là ta sai, ta kiểm điểm. Cũng cảm ơn ngươi ra tay giúp ta, cương vừa lòng. Hừ, tính ngươi thức thời, ngươi ở ta trong túi còn có thể phát hiện vấn đề. Thật lợi hại a, Hình Diệp tiếp tục khen, toàn phương vị vô góc chết khen. Kia đương nhiên, ta nhiều lợi hại a. Cương nếu có thân thể, nhất định sẽ chống nạnh ưỡn ngực. Ta tuy rằng bị nhốt ở trong gương, mã QR cũng bị tịch thu, nhưng vẫn là có kinh nghiệm. Người thanh âm vừa nghe liền không thích hợp. Mặt khác, đừng xem thường ta, ta có kỹ năng ban đầu. Chỉ là không có tích phân. Nếu không giống nhau có khả năng rớt đối thủ, người kỹ năng ban đầu là cái gì? Hình Diệp rất tò mò. Cương có thể trở thành cao chơi. Vận khí thành phần hẳn là chiếm 90% tả hữu. Bất quá tự thân, tổng nên có 10% tác dụng đi. Hình Diệp không ôm chờ mong mà nghĩ, cho ngươi xem đi, gương nói xong, kính trên mặt hiện ra một hàng chữ viết, kỹ năng ban đầu, mỹ nhan thịnh thế, chân thật chi mắt, mỹ nhan thịnh thế, sử dụng sau mỗi giờ khấu trừ 50 tích phân, nhưng lệnh sở hữu trường đôi mắt người chơi cập NPC si mê. Vô pháp công kích, chân thật chi mắt, dám kỹ nữ cao nhân. Có thể xuyên qua bất luận cái gì đặc thù năng lực ngụy trang. Không cần khấu trừ tích phân, chỉ cần người sử dụng thị lực hoàn hảo, liền có thể vô khác biệt sử dụng. Tác giả có lời muốn nói, Hình Diệp, lần đầu tiên biết mỹ nhan thịnh thế nguyên lai thật sự có thể là kỹ năng theo thường lệ 300 bao lì xì. Buổi tối 8 giờ có canh 2. Thật sự cầu một đợt đặt mua. Ai, hết chương.